sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyết phiêu miểu tông sư hổ nhai ngang qua Nam Bắc, kéo dài khoảng hơn 2.000 dặm, là một mảnh khe vực sâu thời kỳ viễn cổ, sâu chừng trên 100 dặm, chiều dài khoảng mấy chục dặm, chiều rộng chỉ có vài dặm, đứng ở một bên khe sâu, có thể nhìn đến một bên còn lại. Sư hổ nhai là một mảnh khu vực cực kỳ thần kỳ. Mặc kệ người có tu vi cường đại cỡ nào, cũng không thể ở mặt trên nó ngự hồng bay qua. Pháp khí pháp bảo thậm chí là phi kiếm cũng không dùng được. Đó là một khu vực cấm. Phía dưới giống như có ma lực, có thể đem hết thảy đồ vật mặt trên nó kéo xuống dưới. Hơn nữa hàng năm nó bị bao phủ bên trong màn sương mù màu trắng. Đứng trên nhai, căn bản không thể nhìn rõ ràng tình hình dưới nhai, thậm chí cũng không nghe được tiếng mãnh thu huýt gió bên trong. Bình tĩnh giống tựa thế ngoại đào nguyên bình thường, nếu thật sự cho rằng nơi đó là thế ngoại đào nguyên thì chắc chắn mắc vào sai lầm lớn. Dưới sư hổ nhai, có vô số hung cầm mãnh thú, nếu có người tiến nhập lầm bên trong, trừ phi tu vi nghịch thiên, nếu không rất ít người có thể còn sống đi ra. Tổ sư Gia Khai Sơn Phiêu Miểu Tông, chính là một trong rất ít người. Trong sách cổ có ghi lại, thời điểm hắn hơn ngàn tuổi, đã là cường giả trên phiến đại lục này còn có Huyền Thiên Đại Lục. Nơi đi qua, không người dám cùng hắn tranh phong, cường giả luôn tịch mịch. Sau khi trở thành cường giả trên phiến đại lục này, tổ sư Gia vì tu vi càng thêm tinh tiến, đi qua rất nhiều địa phương hiểm ác không thể tới gần được xưng là cấm địa. Mà sư hổ nhai chính là đệ nhất, từ khi tiến vào sư hổ nhai, đến khi hắn ra khỏi sư hổ nhai, hắn mất thời gian suốt 3 năm. Trong thời gian 3 năm, đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, trong sách cổ Phiêu Miểu Tông không ghi lại, thư tịch trên Bồng Lai Tiên Đảo càng không có liên quan đến phương diện này. Bất quá khi hắn lịch lãm nhiều địa phương trong thiên hạ sau, cuối cùng lại quyết định ở trong này khai tông lập phái. Ở trong này khai tông lập phái sau, hắn lại lấy pháp lực cường đại, dưới sư hổ nhai thiết trí rất nhiều trận pháp ở trong một vài khu vực. Có chút địa phương để cho đệ tử bổn môn thí nghiệm thân thủ. Những địa phương còn lại là trừng phạt đệ tử phạm sai lầm. Chỉ cần đi xuống sau, cửu tử nhất sinh, đương nhiên, địa phương vì đệ tử bổn môn thí nghiệm thân thủ, tính nguy hiểm tương đối nhỏ hơn, tu vi bất đồng, sẽ tiến vào khu vực không giống nhau, mà địa phương trừng phạt đệ tử phạm sai lầm, tỷ lệ nguy hiểm sẽ cao hơn không ít, đệ tử tiến vào sư hổ nhai. Thân thủ đương nhiên không thể cùng tổ sư ra đánh đồng. Muốn bằng thực lực của chính mình đi ra, căn bản không có khả năng. Ở trong Phiêu Miểu Tông, có chuyên gia trông giữ khu vực thiết trí trận pháp. Đệ tử đi xuống, đều phải tới chỗ bọn họ đăng ký trước. Nội dung đăng ký bao gồm tên, nơi ở, sau đó sẽ được phát một khối tinh thạch màu trắng đặc chế. Khối tinh thạch này cũng không thể xem thường. Đệ tử đi xuống thí nghiệm thân thủ, gặp được sinh tử tồn vong, hoặc là bị trọng thương, thời điểm rốt cuộc không chống đỡ được nữa, có thể bóp nát tinh thạch, trận pháp ẩn ở sư hổ nhai liền có thể khởi động. Nháy mắt đưa bọn họ truyền tống đến trên nhai, đương nhiên, đệ tử bị phạt đi xuống, loại tinh thạch được đến cùng loại tinh thạch kia có chút không giống nhau. Thời điểm bọn họ gặp được nguy hiểm, cho dù bóp nát tinh thạch cũng không trở về luôn được. Phải ở trong đấy mặc cho số phận, canh giờ vừa đến, chỉ cần còn sống, tinh thạch kia sẽ xúc động trận pháp, đưa bọn họ truyền tống đến trên nhai, mà không bị truyền tống đi lên, tự nhiên là vĩnh viễn không thể đi lên, thân thể Tần Lạc Y cùng Đại Hắc vẫn không thể khống chế rơi xuống. Xuyên qua màn sương mù màu trắng, cuối cùng cũng thấy rõ vách núi phía dưới, một phiến rừng rậm nguyên thủy lớn, cổ mộc che trời, xanh tươi tốt, có một cỗ hơi thở mênh mang nguyên thủy từ bên trong phiến rừng rậm phát ra. Làm cho người ta tim đập nhanh, phanh, cao sư huynh hạ xuống trước, bởi vì ở không trung không thể ngự hồng, hơn nữa càn khôn trung sở trấn, bị trọng thương, không mượn được trợ lực, rơi thật mạnh xuống, lăn vào bên trong một mảnh bụi gai. Lúc Tần Lạc Y sắp rơi xuống đất, hướng tới chính mình ném ra chậm chạp phù, cũng hướng tới đại hắc ném ra. Sau đó hai người các nàng liền như ngồi dù để nhảy xuống. Chậm rãi hạ xuống, phanh, Tiêu Thiên lướt qua các nàng, rơi xuống một nhánh cây cổ thụ che trời. Sau đó ngã thật trên mặt đất, chật vật lăn vào bên trong một mảnh bụi gai. Cao sư huynh từ trong bụi gai đi lên, khóe môi đổ máu, quần áo cũng bị cắt qua vài chỗ. Bất quá tu sĩ thể chất quả thật không bình thường, từ trên cao như vậy rơi xuống, lại không lấy mạng hắn. Hắn hai bước ba bước lẻn đến bên người Tiêu Thiên, vừa lúc Tiêu Thiên cũng đi lên. Hai người bọn họ không nói gì, chỉ trao đổi một ánh mắt, liền chọn một phương hướng, chạy ra ngoài. Dưới sư hổ nhai tuy rằng nguy hiểm, bất quá đối với bọn họ mà nói, Tần Lạc Y lúc này càng thêm nguy hiểm. Bọn họ bị trọng thương, tu luyện ra huyền phủ lại bị đánh tan. Bằng lực lượng hai người bọn họ hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp ngưng tụ ra phủ để chiến đấu. Lại không thể ngự hồng mà đi, tuy rằng tu vi Tần Lạc Y hiện tại là võ thánh. Nhưng đối mặt với nàng, lúc này hai người bọn họ không có chút ưu thế, còn có trên người nàng mỗi lần ném ra chính là một đống phù chú lớn lợi hại. Khiến cho bọn họ không dám tổn chút tâm tư may mắn. Chạy vào bên trong rừng rậm, tìm một chỗ trốn đi, dưỡng tốt thương thế có lẽ còn có cơ hội sống sót. Vạt áo Tần Lạc Y bay bay, tao nhã từ không trung hạ xuống, nhìn thân ảnh chạy trối chết phía trước, môi đỏ mọng kiều diễm hiện lên ý cười mỉa mai, đợi cho đại hắc hạ xuống sau, nàng cùng đại hắc giống như mũi tên đuổi theo. Tốc độ đại hắc cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo bọn họ. Tần Lạc Y xuất thủ ném ra hai lá thất giai băng nhận phù. Chỉ động tác nhẹ nhàng liền lấy tính mạng hai người bọn họ. Đại hắc chạy tới, ở trên hai cỗ thi thể người người một phen, lấy ra hai chữ vật giới. Tần Lạc Y đem thần thức tham nhập vào trong. Trong chữ vật giới của Tiêu Thiên có một viên ngũ giai chữa thương đan. Một ít dược liệu có niên đại không sai, một vài bản công pháp tu luyện, còn có một ít tinh thạch, chữa thương đan cùng chỗ dược liệu nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ đặc biệt lưu ý đến tinh thạch, ha ha, không sai, cư nhiên có hai khỏa hắc diệu thạch, còn có một viên thanh tùng thạch, hắc diệu thạch này cùng khối hắc diệu thạch nàng nhìn thấy hòa thượng béo tìm thấy có kích thước không sai biệt lắm. Thanh tùng thạch lớn như nắm tay. Hơn nữa linh lực bên trong thanh tùng thạch so với hắc diệu thạch cường đại hơn. Thậm chí so với tử huyền thạch nàng dùng mấy trăm vạn lượng bạc mua. Cũng cường đại hơn vài phần, nàng đem hai khối hắc diệu thạch cùng một khối thanh tùng thạch lấy đi. Thần thức lại tiến nhập vào một chữ vật giới khác, nơi này cũng có hai khối. Trên mặt Minh Diễm tràn ra một chút ý cười, từ bên trong lấy ra hai khối thanh tùng thạch đến. Hai người này không hổ là đệ tử Động Thiên Phúc, tinh thạch vô giá như vậy, trên người bọn họ không chỉ có một khối. Đại hắc cũng thập phần hưng phấn, đến sư hổ nhau hung hiểm vô cùng, những thứ khác vô dụng, có tinh thạch, có thể để con rối hỗ trợ, nói không chừng còn có thể dựa vào hắn làm cho các nàng hóa hiểm vi di. Ngao, một người một thú đang chuẩn bị rời khỏi. Liền nghe thấy một tiếng phẫn nộ chấn thiên động địa theo gió đột nhiên từ xa xa truyền đến. Theo đó nhìn đến một mãnh thú giống mãng nghiêu, cả người bị bao phủ bởi bộ vảy màu xanh dày đặc nhảy vào không trung. Theo sát sau nó nhảy vào không trung, còn có một cự mãng to như thùng gỗ, dài chừng vài thước, một thú một mãng ở không trung kích đấu. Thoáng chốc, thiên hôn địa ám, linh lực va chạm cùng với từng trận phong lôi vang lên. Giống như sóng thần, mãnh liệt mênh mông, ở trong phiến địa vực này. Cổ mộc che trời, dây đằng quấn quanh, xanh tươi tốt, trừ bỏ tiếng động chúng nó giao chiến. Đều là một mảnh im ắng. Tựa hồ hết thảy sinh linh đều an tĩnh đào tẩu. Tần Lạc Y cùng đại hắc đều bị tiếng động bọn nó kịch chiến phát ra phong lôi điên cuồng gào thét. Chấn động huyết mạch phun trào, mạch máu như muốn vỡ tan, vốn là bởi vì càn khôn trung bị thương nội phủ, thương thế càng thêm nghiêm trọng, nàng lập tức xuất ra một viên cửu giai chữa thương đan ăn vào. Lại đưa cho đại hắc một viên, trong lòng mới dễ chịu không ít, nhìn hai mãnh thú trên không trung kịch chiến cùng một chỗ. Nàng đối với đại hắc nói, chúng ta nhanh tìm địa phương an toàn, không thể để chúng nó phát hiện, thực lực hai mãnh thú này quá mức cường đại. Chỉ riêng một con, dựa vào thực lực nàng cùng đại hắc hiện tại, căn bản không có biện pháp đối phó. Mặc dù có tinh thạch để con rối hỗ trợ, nhưng dưới sư hổ nhai, nguy cơ thật lớn, cũng không biết hiện tại các nàng rơi ở địa phương nào. Khi nào có thể đi ra ngoài, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn lãng phí tinh thạch, đại hắc cũng mang vẻ mặt đồng ý thực lực hai mãnh thú kia quá cường đại. Nếu thực lực của chính mình khôi phục đến thời điểm cường thịnh, căn bản là không đem bọn nó để vào mắt, nhưng hiện tại lại không được, một người một thú không dám tới gần chiến trường của hai mãnh thú. Lặng lẽ xoay người, hướng tới một phương hướng khác phóng đi, ngao, chạy đi hơn 10 dặm sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, Tần Lạc Y nhịn không được nhìn lại, mãng như vầy xanh ngửa mặt lên trời thét dài. Vẻ mặt thoạt nhìn phi thường dữ tợn, mà con cự mãng đã bị nó xé rách thành hai nửa. Máu tươi bắn ra, bầm thây rơi xuống, giống như mưa máu đổ xuống. Vô cùng thê thảm, Tần Lạc Y mím nhanh môi đỏ mọng, vội vàng quay đầu, nuốt vài ngụm nước miếng, mới đem cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa trong lòng áp chế. Sợ bị phát hiện, nàng cùng đại hắc phóng đi càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng. Nhân loại, lá gan không nhỏ, cư nhiên dám chạy đến địa bàn của gia. Mãng Nghiêu ở trên không trung hừ nhẹ, nhìn phương hướng Tần Lạc Y cùng đại hắc lặng yên hành tẩu. Trong mắt hiện lên sát khí sắc bén, mà Tần Lạc Y cùng đại hắc chỉ lo chạy về phía trước đi. Không nghe đến dị động phía sau, còn may mắn nghĩ đến không bị phát hiện đâu, lại chạy ra hơn 10 dặm sau. Tần Lạc Y cùng đại hắc dừng chân một chút, lại lần nữa quay đầu nhìn lại, thiên không phía sau, đã khôi phục thanh minh, con mãng nghiêu vừa rồi tàn nhẫn xé rách cự mãng kia. Đã không thấy bóng dáng, bốn phía một mảnh yên tĩnh, một người một thú đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Tàng Sơn ở cuối Phiêu Miểu Tông, hướng tới phương hướng này đi qua, hẳn là có thể rất nhanh đi đến điểm cuối. Đại hắc nói, Tần Lạc Y gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, bất quá chúng ta trăm ngàn lần phải cẩn thận, trừ bỏ mãnh thú vừa rồi, sợ là phía trước còn có nguy hiểm khác, muốn nhanh nhất đi ra sư hổ nhai. Phương hướng các nàng đi hiện tại, là lựa chọn tốt nhất, một phương hướng khác, tuy rằng có thể đi đến địa phương do Phiêu Miểu Tông sư tổ ra thiết hạ trận pháp thí nghiệm đệ tử. Mức độ nguy hiểm tương đối nhỏ hơn một chút, bất quá nàng cũng không có nhiều tinh thạch trong người, không thể dựa vào tinh thạch khởi động trận pháp, hơn nữa tới đó, ít nhất còn có mấy trăm dặm, trong mấy trăm dặm này, không biết sẽ chất chứa bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ tiếp tục lặng yên đi về phía trước, không đi bao xa, lại thanh âm của con rết vang lên, cùng với một cỗ mùi tanh hôi. Đột nhiên truyền đến, Tần Lạc Y mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, một con rết thật lớn màu đen, đôi mắt nhỏ âm hiểm hung ác, hướng tới bọn họ phóng tới. Nơi nó đi qua, cây cối bụi gai rất nhanh héo rũ, toàn bộ biến thành màu đen, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt đại hắc cũng thay đổi, độc khí trên người con rết, cũng quá lợi hại, chỉ sợ bị dính lên một chút, bọn họ đều mất mạng. Tần Lạc Y có chút hưng phấn, con rết độc như vậy, nếu lấy độc trên người nó tinh luyện, nói không chừng sẽ có chỗ trọng dụng. Đại hắc muốn chạy, nhưng Tần Lạc Y vẫn đứng tại chỗ chưa động, ánh mắt lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm con rết lớn. Đại hắc bất đắc dĩ, chỉ phải dừng lại, canh giữ bên cạnh thân thể nàng. Xích, còn không đợi tiếp cận, con rết đen liền hướng bọn họ phun ra một ngụm khí độc màu đen. Cũng may đại hắc cùng Tần Lạc Y đều sớm có phòng bị. Thân hình vừa động, liền rất nhanh tránh né. Con rết đen một chiêu thất bại, vẻ mặt cực kỳ tức giận, thân thể càng thêm nhanh chóng hướng tới các nàng đánh tới. đợi cách gần, lại là một ngụm khí độc phun ra. Như thế vài lần sau, Tần Lạc Y thăm dò được thực lực nó, cùng đại hắc cực có ăn ý phối hợp, đại hắc dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó, mà nàng thừa dịp nó không chú ý, ném ra định thân phù. Sau đó cầm trường kiếm, nhảy nhẹ lên, một kiếm đi xuống, chém đứt đầu nó, thân mình nó né tránh vài lần, liền không hề nhúc nhích. Tần Lạc Y đợi thêm nữa một lát, xác định nó đã khí tuyệt, mới đi lên, dùng bình đan đặt ở cổ nó, lấy được bình nọc độc màu đen, lấy nọc độc sau, đối với thể xác con rết lớn nàng cũng không buông tha. Trực tiếp ném vào chữ vật giới, đi, hướng bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì khác thường, Tần Lạc Y cùng đại hắc, lại lần nữa rất nhanh hướng tới phía trước chạy đi. Ở chỗ các nàng vừa rời đi sau, mãng nghiêu khoác bộ vải màu xanh, phút chốc xuất hiện, nhìn nền đất hỗn độn, còn có rất nhiều nọc độc màu đen chảy trên mặt đất. Tinh quang trong mắt bạo lóe, nhân loại ngay cả con độc trùng sống vạn năm cũng giết chết. Ta thật ra coi thường ngươi, bất quá dám xông vào địa bàn của ta, các ngươi chỉ có một con đường chết. Thân ảnh chợt lóe, liền hướng về phía trước tật bắn mà đi. Đây là U Minh Thảo, đây là sắc phận quả, đây là cửu hàm hương ha ha, nơi này thật đúng là một bảo địa a, đại hắc một đường cẩn thận đi trước. Lại đi thêm 10 dặm, cư nhiên phát hiện không ít dược liệu cực kỳ hiếm thấy trên bồng lai tiên đảo. Dị thường hưng phấn, khẽ kêu nhào đến hái xuống, bất quá cũng may nó còn biết nơi này là nơi thị phi. Không dám cười to ra tiếng. Phượng mâu Tần Lạc Y ẩn ẩn tỏa sáng, không ngăn cản đại hắc, dưới sư hổ nhai nguy hiểm thật lớn, vì có thể sớm ngày đi ra ngoài, nàng sẽ không cố ý đi tầm bảo, chỉ là loại đồ tốt đặt dưới mí mắt, có ngốc mới không cần, đợi đại hắc từ trên một cây cao khoảng mấy thước, hái xuống hơn 10 linh quả đỏ rực, linh lực mờ mịt, một đạo thân ảnh thật lớn xuất hiện phía sau các nàng. Cùng với một cỗ sát ý dị thường cường đại, tất cả đồ vật nơi đều là của ta, cư nhiên dám hái đồ vật của ta, ta xem các ngươi không muốn sống nữa. Đại hắc bị thanh âm này, cả kinh thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống dưới, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, quay đầu, nhìn đến mãng nghiêu vừa rồi xé rách cự mãng, không biết khi nào, đã đứng phía sau các nàng, ánh mắt lớn như chuông đồng. Lóe ra hung quang làm cho người ta sợ hãi. Thân thể đại hắc từ trên cây nhảy xuống. Đồ vật tới tay, không có đạo lý lấy ra. Toàn bộ nhét vào trong chữ vật giới. Sau đó chạy đến bên người Tần Lạc Y thần kinh toàn thân buộc chặt. Biết hiện tại sẽ không tránh được một hồi ác chiến. Bất quá sau khi con mãnh thú nhìn rõ ràng bộ dáng nó. Cũng ngẩn ra, trong mắt có dị sắc khác thường chợt lóe rồi biến mất. Như suy tư gì đó hướng tới phía bắc nhìn thoáng qua. Tần Lạc Y cùng đại hắc, thừa dịp thời điểm nó phân thần, đột nhiên bay lên trời, hướng tới nó công kích mà đi. Ngao, cả người mãng như mọc đầy vảy điên cuồng hét lên một tiếng. Cái đuôi nó giống như roi quét ngang, đem một mảnh rừng cây quét qua, lá cây bay tán loạn, ngay cả đại hắc cũng thiếu chút nữa bị nó vừa vặn quét qua. Tần Lạc Y ném ra thập giai phong lôi phù, tiếng sấm cuồn cuộn cùng với linh lực thật lớn, hướng tới mãnh thú công tới, cố gắng đặt tới một kích, oanh, phong lôi gào thét mà qua, đánh thật mạnh trên người mãng nghiêu, đáng tiếc da thịt nó dày béo, ngay cả một chút vết thương cũng không lưu lại, ngao, các ngươi đi tìm chết đi, thanh âm phẫn nộ mang theo sát ý vô hạn, làm cho Tần Lạc Y âm thầm kinh hãi. Không dám khinh địch, mím nhanh môi mỏng, ý niệm vừa động, liền đem con rối triệu ra, bàn tay mềm dương lên, ở vị trí ngực hắn, tốc độ cực nhanh đặt lên một khối hắc diệu thạch, đi, giết nó, phương mâu nàng sắc bén, ngón tay chỉ tới mãng nghiêu, đối với con rối quát khẽ, con rối nguyên bản không thể nhúc nhích, tinh thạch an vị trên người sau, hai tròng mắt mở ra, trong mắt u ám vắng lặng. Tập trung phương hướng, liền không chút do dự nhào ra ngoài. Phanh, oanh, mãng như hung mãnh dị thường. Con rối cũng không thua kém chút nào. hai phương kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Thoáng chốc, sương mù chung quanh quay cuồng, mây tía che trời, con rối này thật đúng là lợi hại. Giao chiến hơn 10 hiệp sau, con rối không rơi xuống thế hạ phong. Đại Hắc nhịn không được sợ hãi than ra tiếng, lúc cùng chính mình tác chiến, xem ra hắn thật sự là không dùng toàn lực, lúc trước hắn chỉ đứng ở chỗ trận pháp, ngăn cản chính mình đi vào mà thôi. Nghĩ đến Tần Lạc Y hạ mệnh lệnh cho hắn vừa rồi, linh quang trong đầu chợt lóe, nháy mắt hiểu được, lúc trước thánh chủ cổ tộc mệnh lệnh cho hắn, sợ là chỉ làm cho hắn giết người đi qua trận pháp. Cho nên hắn chưa bao giờ bước vào bên trong trận pháp giết người. Nghĩ đến đây, trên lưng liền nhịn không được thấm ra tầng mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ một tiếng may mắn, mãng ngưu da thịt dày béo, công kích bình thường đều không thể ở trên người nó lưu lại vết thương. Độ công kích của con rối không thua kém nó chút nào. Một khắc sau, song phương đánh đến thiên hôn địa ám, vẫn không phân ra thắng bại. Tần Lạc Y nhíu mày hơi trầm ngâm, lặng lẽ đi ra phía sau mãng ngưu, lấy nọc độc từ chỗ con rết, ôm ý tưởng thử một lần, vận khởi linh lực, phóng qua, đao kiếm bất nhập trên người mãng ngưu, nháy mắt toát ra khói đen cuồn cuộn, nhất kích liền trúng, Tần Lạc Y mừng rỡ. A, mãng ngưu lại điên cuồng hét lên một tiếng, nhìn con rối, vẻ tàn nhẫn hướng về phía Tần Lạc Y nhào tới. Tần Lạc Y một bên vội vàng thối lui, một bên lại lần ném nọc độc con rết ra, chẳng qua lần này không chỉ không ném trúng người nó, lại chọc đến mãng ngưu càng thêm nổi cơn điên. Tần Lạc Y một bên thối lui, một bên không chút nào keo kiệt lấy ra thập giai định thân phù có phẩm giai cao nhất trên người. Hướng nó ném qua, thân mình mãng ngưu bị kiềm hãm, tứ chi cùng thân thể đều nháy mắt không thể động đậy. Vẻ mặt trở nên có chút hoảng sợ, còn có không thể tin, ngao ô, Đại Hắc hưng phấn, đánh tới, một ngụm cắn cổ nó, mãng ngưu, đáng tiếc hình thể nó, Đại Hắc, đối với mãng ngưu mà nói quá nhỏ, không thể ngậm lấy toàn bộ cổ mãng ngưu, chỉ cắn xuống được một mảng thịt lớn, trên cổ mãng ngưu nháy mắt trở nên máu tươi đầm đìa. Con rối từ phía sau nhào tới, hung hăng hướng tới trên bụng nó đâm một kiếm, Tần Lạc Y phóng đi qua, cũng hung hăng đâm một kiếm, còn muốn bổ thêm một kiếm là lúc, định thân phù mất đi hiệu lực, thân thể mãng ngưu vừa động, hung quang trong hai mắt bắn ra điên cuồng đến cực điểm. Hét lên một tiếng, lại hướng nàng đánh tới, trong nháy mắt phù chú Tần Lạc Y mất đi hiệu lực. Liền phản ứng lại đây, một bên vội vàng thối lui. Một bên lại lần nữa hướng nó ném ra định thân phù. Đáng tiếc lần này mãng ngưu kia sớm có chuẩn bị, thân mình thật lớn hướng một bên liền nhanh chóng tránh ra. Đại Hắc cùng con rối đi theo phía sau hắn né tránh không kịp, lại bị định thân phù vừa vặn ném tới. Con rối không có tư tưởng, bị định trụ chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đại Hắc cũng buồn bực vô cùng, trơ mắt nhìn Tần Lạc Y bị con mãnh thú đuổi theo, nháy mắt biến mất ở phía trước. Cách chương.